Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 538, Tử Diễm Chi Thương 2, góc truyện audio.com. Thông Thiên Sư Vương có bí pháp Thông Thiên Thần Nhãn, chợt phát hiện Bất Tử Hắc Hoàng kia có chút cổ quái, tựa hồ không phải hồn niệm biến thành. Chẳng lẽ là bí pháp nào đó triệu hoán? Cái bí pháp này có lẽ có thể giấu giếm được yêu vương nhất thời, nhưng đoán chừng rất nhanh sẽ bị nhận ra. Nguyên lai ngươi không phải nhân loại, mà là một yêu vương cường giả. Hắc Minh hoảng sợ nhìn xem Bất Tử Hắc Hoàng, ở dưới đây Bất Tử Hắc Hoàng áp bách hắn căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra cực kỳ khó khăn, đây là một loại áp chế tuyệt đối. Ở trước mặt yêu vương, hắn xác thực là một con sâu cái kiến, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần cũng chỉ là trang, chưa từng đưa hắn trở thành đối thủ. Khó trách vừa rồi Diệp Thần đã trúng một trường, y nguyên bình tĩnh như thế, minh độc của hắn tuy có thể giết cùng giai, nhưng đối với yêu vương cấp cường giả, vậy thì không có bất kỳ tác dụng rồi. Trong nội tâm Hắc Minh cảm giác vô lực dâng lên, tha, ta, Hắc Minh gian nan nói, trong đôi mắt toát ra đắng chát thật sâu, hắn kinh doanh lâu như thế, Lang Vương Điện Tam Đại Huyền Thú Yêu Vương đồng ý, chờ Sư Vương Điện bị diệt trợ giúp hắn trùng kích yêu vương, mà bây giờ, hết thảy thành phù vân, người chết như đèn diệt. Vòng ân phụ nghĩa, bội bạc giết, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Bất Tử Hắc Hoàng trên bầu trời há mồm phun ra một đạo Hắc Diễm kia lập tức đem Hắc Minh hoàn toàn nuốt hết. Hắc Minh ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng liền hóa thành tro bụi. Bất Tử Hắc Hoàng vỗ cánh, đạo đạo hỏa diễm lưu bắn ra, xông vào bên trong trận doanh Lang Vương Điện, mỗi một đạo hỏa diễm rơi xuống, sẽ có một tiếng hét thảm vang lên, trên mặt đất để lại một bãi đen xám. Lang Vương Điện huyền cấp cao thủ chứng kiến Bất Tử Hắc Hoàng đánh tới, nhao nhao hoảng sợ chạy tứ tán, nhưng tốc độ của bọn hắn, lại ở đâu so qua được Bất Tử Hắc Hoàng. Trong nháy mắt Lang Vương Điện đã có hơn 30 huyền cấp cao thủ bị Bất Tử Hắc Hoàng giết chết. Đây là đơn phương đồ sát, những huyền cấp cao thủ Lang Vương Điện kia không hề có lực kháng cự. Ngay thời điểm Diệp Thần trắng trợn tàn sát Lang Vương Điện huyền cấp cao thủ, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm chim hót bi thương, máu tây màu tím bay là tả xuống, ở bên trong thanh âm kia, mang theo nhiều tiếng không cam lòng cùng ai thán. Thông Thiên Tử Minh ta đi trước một bước, cuộc đời này thủ hộ Sư Vương Điện cùng các ngươi ngàn năm chi giao, có chết cũng không uổng. Chỉ thấy trên bầu trời quanh người con tử diễm điểu kia, một đạo hỏa diễm phóng lên trời. Trong ngọn lửa con tử diễm điểu kia quan sát đại địa, nơi này có quá nhiều đồ vật để cho hắn lưu luyến, hắn đa tưởng nhìn xem Sư Vương Điện bình yên vô sự, đa tưởng nhìn xem cháu gái phát triển, chỉ là, hắn già rồi, sống hơn 1.300 tuổi, người tuổi trẻ không ngừng quật khởi, ở dưới Lang Vương Điện ba cái yêu vương vây công, hắn đã đem tiềm năng tánh mạng của mình toàn bộ thiêu đốt. Chết trận xa trường, chính là hắn cuối cùng nhất quy tước. Hắn cỡ nào muốn hướng thiên lại mượn 500 năm, nhưng mà sinh tử đều do thiên định. Chào tạm biệt, gặp lại sau, các lão bằng hữu. Tử Diễm Điểu phát ra một tiếng thở dài. Ba đại yêu vương vây công Tử Diễm Điểu, đột nhiên cảm nhận được trên người Tử Diễm. Góc truyện audio.com, Điểu truyền đến lực lượng, sắc mặt nóng bỏng đại biến. Trốn, đi, ba đại yêu vương đang muốn tránh né, chỉ thấy trên bầu trời con Tử Diễm Điểu kia bành một tiếng nổ tung, cái kia phun ra nuốt vào hỏa diễm, lập tức đem ba đại yêu vương nuốt hết. Tử Diễm Điểu nhất tộc bí pháp, Diễm Tẫn chi thuật, các ngươi đào thoát được như thế nào? Lão phu tung hoành hơn 1.000 năm trước khi chết, lại để cho ba người các ngươi chôn cùng, các ngươi có lẽ đáng được ăn mừng. Thanh âm già nua của Tử Diễm Điểu kia ung dung truyền đến. Phốc phốc phốc, Lang Vương Điện ba đại yêu vương quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành ba đạo lưu hỏa, ở trên bầu trời chạy vội, mặc cho bọn hắn phi được mau nữa, tử hỏa trên người lại thủy chung không thể dẹp loạn, phảng phất muốn đốt bọn chúng thành tro bụi. Hàn Giang nộ quát to một tiếng, quanh thân ngưng hóa ra đạo đạo thủy hệ huyền khí, hướng ba yêu vương kia bao khỏa mà đi, xì xì, chỉ thấy những thủy hệ huyền khí kia lập tức hóa thành khói trắng, ngọn lửa tím trên người ba đại yêu vương kia, lại vẫn không có chìm xuống. Thật đáng sợ, trong nội tâm Hàn Giang sợ không thôi, ở trên huyết thống, thủy thát nhất tộc cùng Tử Diễm Điểu thật sự là kém đến nhiều lắm, truyền thuyết Tử Diễm Điểu là thượng cổ thần thú Tử Diễm Phượng Hoàng nhất tộc hậu duệ, tuy huyết thống phi thường mỏng manh, nhưng là thần thú huyết mạch căn bản không phải bọn hắn loại yêu thú huyết thống bình thường này có thể so sánh. Ra ra, Diệp Thù khóc lớn, thân thể hóa thành một con Tử Diễm Điểu, nhắm bầu trời bay đi, điểm một chút lệ quang màu tím trụy lạc. Diệp Thù trở lại. Thanh Vũ tranh thủ thời gian hóa thành một con lục vị yêu ly, bay lên trời, ngăn lại Diệp Thu. Trên bầu trời từng mảnh lông vũ màu tím bay thấp nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng trên bầu trời nào còn có tung tích Tử Diễm Điểu kia. Diệp Thu la khóc phảng phất cũng bao phủ trong tử vũ. Diệp Thần lẳng lặng đứng thẳng, hắn tựa hồ cảm giác được bên trong mỗi một mảnh lông vũ này, đều ẩn chứa một tia đạo ý, trần thế tiếng động lớn rầm rĩ, phảng phất tại thời khắc này chôn vùi, hắn duỗi ra tay phải, chỉ thấy một mảnh lông vũ nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó vì một tiếng, hóa thành tử hỏa tiêu tán. Vô số tử vũ ở quanh người Diệp Thu xoay quanh, mỗi một mảnh lông vũ, đều ẩn chứa một tia ý niệm thâm trầm. Bà yêu vương kia, xanh xanh ở bên trong ngọn lửa tím đốt thiêu thành cho tàn, ngay cả cặn bã cũng không thừa, lang vương điện còn lại một đám yêu vương sợ hãi không thôi, diễm tẫn chi thuật thật đáng sợ. Tử Minh, thông thiên sư vương hai mắt muốn nứt ngửa mặt lên trời bi giống, bên trong sư vương thần trì kia, một cổ kim hệ lôi hệ năng lượng bành trướng dâng lên. Sư vương điện còn thừa lưỡng đại yêu vương, thần hoa cự tượng cùng thanh lân xuyên sơn giáp cũng đều giống như điên cuồng, dốc sức liều mạng công giết. Bọn hắn cùng Tử Minh cũng có được gần ngàn năm giao tình, so với huynh đệ còn thân hơn, chứng kiến lão hữu chết đi, trong nội tâm bọn hắn tất cả đều dâng lên thống khổ cùng bi thương khó nói lên lời. Huyết lang, sư vương điện ta, mặc dù bị diệt cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Thông thiên sư vương thanh âm khàn giọng tràn ngập bi phẫn, thời điểm ra tay, thêm nữa là chiêu thức dốc sức liều mạng. Bành bành bành, lực lượng của sư vương thần trùy cùng. Góc truyện audio.com Yêu lang cuồng đao ở trên bầu trời kích động, cách chương.